mái tóc nâu dài bù xù, khô héo suy yếu, không còn bóng, lông khô quấn thành cục, vẻ chán chường bao trọn trong đôi mắt đen, một tí thì thôi cũng không nhìn thấy sức sống. Mấy người là ai? Ông ta mở miệng, giọng khan khan. Cách Trương,